mất rồi xin đừng tìm. Chương 293, bà nói gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phong Toàn không nói gì ngày hôm qua sau khi gặp Trần Tuyết Nhung, ông ta vẫn có chút tự tin. Nhưng nhìn thái độ của hai người hôm nay, rõ ràng sự lo lắng của Nguyễn Kim Thanh là đúng. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên nói chuyện tử tế với Vũ Linh Đan đi, dù sao cũng là người một nhà, con bé cũng không thể làm to chuyện được đâu. Sau khi cân nhắc cuối cùng Nguyễn Kim Thanh cũng khoác lên mình vẻ ngoài bao dung và nói với Vũ Phong Toàn. Đây chính là điều mà Vũ Phong Toàn muốn nói, tính tình của Vũ Linh Đan rất cứng đầu, nếu chuyện này thực sự làm ầm lên thì sẽ không tốt cho ai cả. Qua đó đi, cuối cùng, Vũ Phong Toàn cứng đầu nói. Nguyễn Kim Thanh vẫn là có chút bất đắc dĩ. Tôi nghĩ ông nên đi đi, ông đi một mình, nói chuyện sẽ thuận tiện hơn. Bà nói gì thế? Vũ Phong Toàn trách móc một tiếng, sau đó nói. Nhiều năm như vậy, tôi đối xử với bà như thế nào, trong lòng bà còn không rõ sao, khi nhìn thấy người phụ nữ đó, tôi liền cảm thấy buồn nôn. Nguyễn Kim Thanh cười khi nghe thấy, và đập mạnh vào ngực Vũ Phong Toàn, rồi mới đi qua đó. Một câu nói, khiến cho Vũ Phong Toàn không nói nên lời. Vũ Phong Toàn im lặng, không phải ông ta không phải không có lòng tự tôn, ngược lại còn mạnh hơn người thường, lời nói của Vũ Linh Đan càng khiến ông ta cảm thấy xấu hổ, nhưng so với thanh danh của nhà họ Vũ, điều này xem ra không quá quan trọng. Vũ Phong Toàn nhìn Trần Tuyết Nhung đang nhắm mắt cũng hy vọng rằng bà ấy có thể nói một vài lời thay cho mình, nhưng đáng tiếc là không có câu trả lời. Cuối cùng, Vũ Phong Toàn thở dài, tỏ vẻ bất lực. Ông ta muốn lấy điều này để cho Vũ Linh Đan nhìn thấy khía cạnh xấu hổ của mình, và có thể tha thứ cho bản thân. Cách chương.